Vạn thú triều hoàng, chương 214, ngươi là của ta. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ngẫm lại nghĩ muốn, đường lương con gà con trác thước bàn địa điểm đầu. Muốn ăn chính mình làm đi. Một câu đổ biết dùng người ra không được khí. Chân tiểu tiểu lộ vẻ nàng kia ý vị sâu xa đích biểu tình. Lại chuyển hướng một bên đích tiểu thấu minh. Anh. Lão đại khác nhau đối đãi tiểu đệ. Đường lương thủy tinh tâm nhất thời nát một đĩa. Cảm giác chính mình ở chân tiểu tiểu trong mắt. Còn không có một đầu xúc sinh trọng yếu. Không được. Hung tợn nhìn chằm chằm xuất huyết nội ngạc. Ta phải cố gắng làm việc. Tranh thủ hậu cung đoạt sùng. Một cỗ kiên cường đích tín niệm. Theo đường lương trong lòng dâng lên. Ngươi là tiểu đệ. Ta cũng vậy. Luôn luôn một ngày. Ta phải vượt qua ngươi. Muốn ăn, trà đạp hoàn đường lương đích cẩn thận can sau. Chân tiểu tiểu lại đối tiểu thấu minh đưa ra hỏi ý, muốn ăn. Nhìn đến chân tiểu tiểu rốt cục sủng hạnh chính mình. Xuất huyết nội ngạc cười đến khóe miệng liệt tới rồi cái lồ tai cái. Liều mạng vẫy đuôi, có thể, bất quá ăn lúc sau. Ngươi cũng không nên trách ta. Chịu được không được ngạc yêu mỗi khi xem chính mình đôn thịt. Đều oán niệm sâu vô cùng đích biểu tình. Chân tiểu tiểu theo oa trung nhặt lên một con chư đề phao đến bên đường. Tính toán duy nhất tuyệt nó đích tất cả niệm nghĩ muốn. Là của ta. Địa vị lần đầu đã bị nghiêm trọng đích khiêu khích. Tiểu trúc trúc ngạc nhiên ngẩng đầu. Không thể tin địa nhìn chằm chằm chân tiểu tiểu đích mặt. Đáy mắt khoảnh khắc cồn quá bị thương, ủy khuất, mất mát đích đủ loại cảm xúc, phối hợp hắn kia trích tiên bàn đích hai má, thật sự là kẻ khác cảm thấy được chính mình táng tận thiên lương. Tội không thể thứ, ách, chân tiểu tiểu liều mạng xúy đầu, dùng sức mạnh đại đích nghị lực đánh gầy kia sóng mắt đối chính mình tâm linh đích chấn động. Kẻ gây tai họa a. Mỗi người đều nói hồng nhan kẻ gây tai họa. Lời này quả thực đúng vậy. Không được, ta nhất định phải dùng tiểu trúc trúc này trương tuyệt thế đích mặt. Rèn luyện ý chí của mình. Đối đãi có thể không vi này cảm xúc sở động khi. Nhất định có thể tu luyện xuất siêu phàm định lực. Ngoan, con này một lần. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nhu nhu tiểu trúc trúc tân dài ra đích tóc đen. Chân tiểu tiểu biết chiêu này đối chấn an hắn tối hữu hiệu quả. Ngươi là của ta, không có như dĩ vãng bản lập tức vui đánh về phía thịt oa. Tiểu trúc trúc nâng dương mắt ra, bỗng dưng theo miệng phun ra như vậy một câu. Biểu tình còn trang bị kiên nghị thâm tình. Này bất ngờ không kịp phòng đích cẩu lương uy. Đỗ Nhược Phi trên mặt một trận xanh trắng. Đột nhiên cảm giác chính mình ngồi xổm đỉnh hỏa giữ quả thực dư thừa. Đem chân tiểu tiểu đích tay kéo khởi. Đặt ở chính mình trên gương mặt. Tiểu trúc trúc gằn từng tiếng. Về sau ngươi làm thật là tốt ăn đích. Toàn bộ đều là của ta. Rốt cục sẽ nói trường cú từ. Chân tiểu tiểu che miệng kích động đắc nước mắt thẳng tiêu. Đây là lòng tràn đầy tự chủ đích kiêu ngạo. Phải biết rằng nói nếu ngắn gọn đắc quá lợi hại. Tỉ như ban đầu câu kia. Thật sự làm cho người ta thực kinh tủng khỏe. Hảo, đều là của ngươi. Dù sao cũng không có người khác có thể ăn. Không để cho ngươi cho ai. Trả lời vô cùng cực nhanh. Này tuyệt đối là cái khinh suất đích hứa hẹn. Ấy, đem chân tiểu tiểu câu này. Nhớ kỹ trong lòng. Tiểu trúc trúc lúc này mới vui mừng vô cùng địa đánh về phía chính mình khát vọng đã lâu đích đôn thịt. Nôn, một tiếng quỷ dị đích nôn mửa thanh. Đột nhiên mạnh mẽ đem mọi người đích ánh mắt kéo đến một bên đích xuất huyết nội ngạc trên người. Cứu mạng a, nôn nôn nôn. Liều mạng lay giọng hát. Nó lảo đảo địa đi hướng một gốc cây cổ thụ. Mưu toan ôm chặt thân cây cấp chính mình chống đỡ trọng tâm. Chính là một cái dùng sức dưới. 4-5 chu cự mộc bị luân phiên đánh ngã. Vì thế nhe răng nhếch miệng đích ngạc yêu liền ở mọi người nghẹn họng nhìn chân chối đích ánh mắt lý. Như phun bọt mép đích rượu dũng giống nhau. Lăn lông lốc địa lăn xuống triền núi. Đây là có chuyện gì? Đường Lương ngây ra như phỗng. Sao lại thế này? Này thật sự là một cái trầm trọng trong lời nói để. Chân Tiểu Tiểu biểu tình ngưng trọng địa thấp chính mình đích đầu. Nhảy lên đích đỉnh hòa. Ở nàng mắt cùng mũi đích phập phồng chung. Đầu tiếp theo tầng nhợt nhạt đích bóng ma. Dưới để lời nói với người xa lạ. Cảm giác mỗ thần tử thông minh sau. Nhớ tới chính mình đích lần đầu tiên thổ lộ. Sẽ đến đuổi giết ta. Chấm. Rất sợ đó. Cần tiểu chăn. Phi. Tiểu tiền giấy bảo hộ. Tấu chương hoàn. Cách chương.